có thể xóa bỏ tủ sách, sau đó lại thêm vào. Nhớ kỹ ném vé tháng. Chấm, hôm nay là sinh nhật của tôi đó. 3. Cách chương.